Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975 nón xanh. Đàm Hy không biết chính mình uống lên nhiều ít, màu đỏ ánh nến đối diện, là nàng đã từng phản bội yêu nhất nam nhân mà đi theo mộng tưởng. Nàng muốn không hề áp lực sinh hoạt. Muốn mỗi ngày sáng sớm ở hải cảnh trong phòng thức tỉnh, nhìn bên ngoài cảnh sắc hưởng thụ sinh hoạt, không muốn nghe đến cha mẹ luôn là oán trách trượng phu của nàng không tốt thanh âm. Tựa hồ, cũng không uống vài lần, liền đầu váng mắt hoa, tượng trưng cho nàng mộng tưởng nam nhân ở trước mắt phóng đại. Nâng nàng, lắc lư vào thang máy, thượng phòng. Nàng sợ hắn không cao hứng, khóe miệng sầm ý cười, từng tiếng kêu tên của hắn, nỗ lực lấy lòng, tận khả năng làm hắn cao hứng. Trời đen kịt, đầu váng mắt hoa, ký ức hôn mê, lại trợn mắt, là xa lạ phòng, bạch mắt sáng, cẩn thận tưởng tượng, hẳn là còn ở khách sạn bên trong. Hô một hơi, xoay người giật mình, nhưng này vừa động, hoảng sợ. Chỉ cảm thấy thân thể truyền đến từng đợt xé đau. Thân thể như là muốn chặt đứt giống nhau. Nỗ lực đứng dậy lúc sau. Tức khắc nhìn đến trong phòng làm cho người ta sợ hãi hỗn độn. Cẩn thận hồi tưởng. Lại không nhớ rõ phát sinh cái gì. Trong phòng tản ra một cổ mi loạn hơi thở. Hương vị cũng không tốt nghe. Trên giường là nàng quần áo. Lung tung rối loạn. Còn lây dính một ít dơ bẩn. Trong phòng trừ bỏ nàng không có người khác. Hẳn là cùng Phạm Tổng. Đàm Hy nghĩ nghĩ. Thở vào nhẹ nhõm mà đi nàng đều thấy Phạm Tổng sinh quá nhi tử. Cho nên cũng không ngoài ý muốn. Cầm lấy di động. Màn hình màu đen. Mới biết được đóng cơ. Nhưng mới khởi động máy. Điện thoại nháy mắt đánh lại đây. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi không phải đi thấy Phạm Tổng sao? Như thế nào sẽ bị người chụp được như vậy khó coi ảnh chụp? Trong điện thoại đầu là Đàm Phụ tiếng giống giận. Đàm Hy có chút khó hiểu. Ba, ngươi nói cái gì a? Ta chính là thấy Phạm Tổng a. Phạm Tổng, Phạm Tổng, chính ngươi lục soát Bạch Du Ân nhìn xem. Đầu đề chính là Bạch Du Ân vợ trước sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Thế hắn đeo vô số nón xanh. Đàm Phụ tức giận đến nói một câu. Đàm Hy vội vàng treo điện thoại. Tìm tòi nhìn lên. Tức giận đến suýt nữa ngất xỉu đi. Thời gian đều đã qua một ngày. Hiện tại là ngày hôm sau giữa trưa. Tin tức là buổi sáng vọng lại. Có bị đánh mosaic. Nàng ảnh chụp chừng mực kinh người. Hiện tại đã có rất nhiều người xem qua. Nơi chốn đều ở đưa tin. Bình luận, có người đang mắng nàng. Có người ở cười nhạo Bạch Du Ân. Phạm Tổng, Đàm Hy run rẩy một chút. Nhất định là hắn làm. Vội vàng một chiếc điện thoại bắt qua đi. Đối phương đã lâu mới tiếp. Phạm Tổng. Như thế nào sẽ có xa lạ nam nhân, còn không chỉ một cái, ảnh chụp bên trong nàng giống như thật cao hứng bộ dáng. Tựa hồ là chủ động trạng thái, cho nên mới sẽ bị người mắng như vậy thảm. Nhưng nàng không nhớ rõ đêm qua phát sinh cái gì, liền tính là say rượu cũng không có khả năng là như thế này. Nga, là ngươi a. Nhìn đến ảnh chụp, Phạm Lợi cần lười biếng nói một câu, lại nói, Đàm Hy, có điểm tự mình hiểu lấy đi, ngươi cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi, vẫn là tiểu cô nương sao, lại không phải lần đầu tiên, khẩn trương cái gì, nói nữa, ngươi phía trước không phải còn nghĩ cùng Bạch Du Ân trùng tu với Hảo sao, ta hiện tại ở giúp ngươi. Không chuẩn Bạch Du Ân nhìn thấy ngươi trên giường công phu tốt như vậy. Lại tới tìm ngươi ôn tồn một chút đâu. Đơn giản một câu, liền không nghĩ lại nghe Đàm Hy rông dài. Theo sát Bạch Du Ân vợ trước phóng đãng tin tức, hắn lại làm người ân bài mặt khác. Hiện tại đang có cái tin tức ở nỗ lực quật khởi đâu. Cái này trong tin tức đầu viết một ít đối Ngọc Linh rượu nghiệp thứ không tốt. Tỷ như, Ngọc Linh rượu nghiệp rượu nhãn hiệu tương đối tà hồ. Cũng không biết có phải hay không kia rượu có làm nam nhân không được năng lực. Rất nhiều chung tình với Ngọc Linh rượu nghiệp kia thất tinh rượu nhân thê tử đều xuất hiện suốt. Quỹ tình huống, hắn càng là mạnh mẽ tuyên truyền một chút. Đêm này trong truyền thuyết mỹ vị đến cực điểm rượu, sửa lại cá biệt hào, kêu nón xanh rượu, nam nhân sao, đều sĩ diện, đặc biệt tại đây phương diện, tuyệt đối sẽ có điều kiêng dè. Chỉ cần hắn mạnh mẽ tuyên truyền, sau đó lại liên hợp kinh đô bên này mấy nhà đại rượu nghiệp công ty cùng nhau chèn ép. Ngọc Linh rượu nghiệp cũng đừng tưởng đặt chân kinh đô. Hết chương.